Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tập 6 cũng là tập cuối của bộ truyện Lỡ một lần chồng của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Ở tập 5 thì may mắn khi được trường giải vây kịp thời, nhưng những chuyện xảy ra đã là một cú sốc đối với Như. Tuy nhiên, vẫn chưa dừng lại ở đó, Ngân vẫn luôn muốn tìm cách hãm hại Như, muốn dồn cô vào đường cùng chỉ vì trường sắp cưới của ả ta có tình cảm với Như. Ngân phải làm mọi cách để trường phải toàn tâm toàn ý thuộc về cô ta. Một mối quan hệ có quá nhiều rào cản, từ mẹ người yêu không thích là gái nạ dòng, cho đến cô vợ sắp cưới làm chiêu, dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản tình cảm của Như và Trường. Liệu rằng đoạn tình cảm này của hai người sẽ đi vào ngõ cụt? Mời các bạn cùng theo dõi phần cuối của bộ truyện. Vì đã được chị Ngân giới thiệu, nên sau khi tôi xuống sân bay thì đã có bạn của chị ta đến đón. Khi tôi còn đứng nhìn ngó xung quanh vì chưa biết đi hướng nào cả, thì có giọng nói vang lên. Như, Hà Quỳ Như, ở đây này, qua bên này đi. Dạ. Tôi chẳng biết chị ta là ai, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lại gần. Chị ta xe vali cho tôi, rồi nói. Đừng sợ, chị là bạn học của Ngân, nên em đừng xem chị là người lạ. Dạ, em cảm ơn chị đã ra tận đây để đón em. Không sao, giúp thì phải giúp cho chót chứ, làm sao mà bỏ dở được. Chị tên Thanh, nên em cứ gọi là chị Thanh là được. Dạ chị. Giờ mình về nhà nhé. Xe đợi sẵn bên ngoài rồi, nên em không phải lo đâu. Tôi không nói gì, chỉ lặng lặng gật đầu rồi đi theo chị Thanh ra bên ngoài. Đúng như lời chị Thanh nói, chiếc xe ô tô 4 chỗ bóng loáng đang đứng trước cổng vào sân bay chở chúng tôi. Chị Thanh nhanh tay kéo vali của tôi bỏ vào cốp xe, sau đó mở cửa bảo tôi ngồi vào. Dù cảm thấy hại, nhưng vì không có ai thân thích, nên tôi đành mặt dày nhờ đến sự giúp đỡ của chị. Chiếc xe chạy tầm 15 phút cũng dừng lại ở một căn chung cư nằm cạnh đường lớn. Chị Thanh nhanh chân bước xuống xe, mở cửa cho tôi, rồi xách vali của tôi xuống. Tôi chẳng biết đi đâu nên đành đi theo sau lưng của chị. Chị Thanh dừng lại trước một căn hộ rồi bảo tôi. Đây là nhà chị thuê, từ hôm nay trở đi em sẽ sống chung với chị, không vì gì phải ngại cả. Nên giờ em cứ vào nhà tắm rửa cho thoải mái đi, chị đi xuống siêu thị mua đồ ăn cho em. Dạ, em cảm ơn chị. Ở nghĩa gì mà cứ cảm ơn chị suốt thôi. Lo tắm rửa đi, ở bên này nhớ nhà nhưng phải cố gắng, chị đi nhé. Tôi gật đầu rồi vào lấy quần áo trong vali ra. Ở đây đã là Hàn Quốc rồi nên tôi không thể ăn mặc bừa bộn như lúc ở nhà nữa. Nghĩ thế, tôi liền lấy bộ quần áo mới mà mẹ mua cho mang đi tắm. Tôi tắm táp xong xuôi cũng là lúc chị Thanh đi về. Trên tay chị xách bịch đồ ăn và một túi màu đen, chị đưa cho tôi rồi bảo. Sẵn ghé siêu thị nên chị mua kem đánh răng rồi bàn chải các thứ luôn. Em xem nhiều đây đã đủ chưa? Dạ đủ rồi chị ạ. Chị có thể dạy em nói tiếng Hàn được không chị? Em chưa biết gì hết. Được chứ, nhưng học từ từ thôi. Mà em làm nghề gì trước đây nhỉ? Em làm giáo viên mầm non, nhưng bị chuyển công tác xa nhà nên em nghỉ. Em làm giáo viên sao? Tốt quá rồi, hàng xóm nhà chị đang cần tuyển giáo viên dạy tiếng Việt cho con đấy. Thật không chị? Người như em có dạy được không ạ? Được chứ, mấy hôm trước họ nhờ kiếm, nhưng chị còn chưa biết tìm ở đâu vì bạn bè của chị ở bên này toàn đi làm hết cả rồi. Giờ có em thì tốt rồi. Dạ may quá, em lại không rành tiếng Hàn nên sợ qua bên này không tìm được việc. Bên này thiếu gì việc làm đâu em. Em ăn uống đi rồi chiều tối chị dắt qua bên nhà ấy. SIM điện thoại chị mua rồi nên gắn vào máy mà gọi về cho gia đình. Dạ em cảm ơn chị. Tôi nhìn chị Thanh với ánh mắt biết ơn. Dù là bạn thân của chị Ngân, nhưng ánh mắt chị lúc này nói chuyện với tôi không hề sắc bén hay khó chịu gì cả. Tôi bày biện đồ ăn chị Thanh mua sẵn lên bàn, dù cả hai chị em ngồi ăn với nhau. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, tôi mới bắt đầu gọi về cho cha mẹ. Giờ này ở Hàn Quốc đã hơn 4 giờ chiều, còn ở Việt Nam chỉ mới hơn 2 giờ thôi. Sau một hồi chuông thì giọng cha tôi vang lên. Alo, ai đấy? Con đây cha, con sang đến nơi rồi ạ. Như hả con, bên đó thế nào? Ngoài trời có lạnh không? Dạ, bên này trời se se lạnh cha ạ. Mẹ đi đâu rồi cha? Giọng mẹ tôi cầm máy. Khỏe không con? Nhớ ăn uống nhiều vào nhé. Đừng suy nghĩ gì nhiều. Dạ, con ổn mẹ ạ. Cô Bin ngủ dậy chưa mẹ? Bin ngủ dậy lâu rồi. Sáng giờ cứ đòi bế đi khắp nhà thôi. Cha nhớ mẹ nên cứ kiếm, cứ khóc suốt. Từng câu mẹ nói khiến tôi không kìm lòng được mà bật khóc trong điện thoại. Tôi đã quen với việc sáng đi dạy rồi chiều tối lại về ôm con ngủ. Nhưng đêm nay tôi sẽ phải nằm trên chiếc giường êm ái mà không có con nằm bên cạnh. Tiếng bin bi bô cả làm tôi khóc nhiều hơn. Dạo mẹ cũng nghẹn đi. Trộm vía chứ, vì hôm nay ăn cháo được nhiều lắm con ạ. Cháu muốn mẹ Như yên tâm đi làm nên cháu ăn uống lắm. Dám ba bữa lại quen nên con đừng buồn nữa nha. Thời gian trôi nhanh lắm. Dạ, mẹ chăm pin rủ con nhé, con gọi cho bố mẹ sau. Tôi không dám nói nhiều nên đành cúp máy. Tôi sợ rằng khi nghe tiếng bibo của con thì tôi sẽ không chịu được mà bỏ cuộc. Tôi cứ thế gục đầu xuống cạnh bàn mà khóc như đứa trẻ. Giả như tôi không gặp lại anh thì giờ đây tôi đã không phải trải qua cái cảm giác xa gia đình, xa con của tôi và xa cả anh nữa. Đến tối, chị Thanh bảo tôi ăn mặc gọn gàng rồi dắt tôi qua căn hộ chung cư một đoạn. Sau tiếng gõ cửa thì có một người phụ nữ tầm 30 tuổi bước ra. Nhìn thấy chị Thanh, chị ta liền đo đả. Ôi Thanh, sao em qua mà không gọi báo trước cho chị một tiếng? Dạ, em qua có chút chuyện, giới thiệu với chị, đây là Như, em gái của em mới từ Việt Nam qua đây. Tôi đợi chị Thanh giới thiệu xong, cũng cúi đầu chào. Em chào chị, em tên Như ạ. Chào em, chị tên Trang, hai đứa vào nhà đi. Tôi nhanh chân đi theo chị Thanh vào trong nhà, chị Trang rót nước mời chúng tôi rồi hỏi. Có chuyện gì thế Thanh? Hôm trước, chị nhờ em kiếm giúp giáo viên dạy tiếng Việt cho Bon, nên giờ sẵn em gái em cũng làm giáo viên ở bên kia, thì em qua đưa giới thiệu luôn, chị thấy được không? Như làm giáo viên thì quá tốt, em không đến đây thì chị cũng định hỏi em tìm được người giúp chị chưa? Cụ Bon cũng gần 4 tuổi rồi, nên chị không muốn thằng bé quên đi tiếng mẹ đẻ của mình. Nếu được thì ngày mai chị đưa Bon qua nhà em rồi Như dạy thằng bé luôn nhé, tranh thủ thời gian này khỏi mất công đi gửi nữa. Được thế lại quá tốt, Bon trước giờ có gửi trẻ đâu, nên giờ để Như dạy rồi giữ luôn cũng được. Lương thì chị sẽ trả cao hơn một chút vì em có kinh nghiệm giáo viên. Lương cứ theo thỏa thuận chị ạ, giờ em phải về đưa Như ra chợ đêm mua ít đồ, chứ con bé mới qua đây hôm nay nên còn nhiều thứ thiếu lắm, em xin phép. Tôi chào chị Trang rồi léo đéo theo chị Thanh đi ra ngoài. Trên đường về, chị Thanh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Chị Thanh còn bảo tính chị Trang rất dễ và nhiệt tình, nên tôi cứ yên tâm dạy cho con chị ấy. Ở cái nơi đất khách quê người này, tôi không mong gì hơn, chỉ mong sao lòng người không thay đổi là tôi đã cảm thấy yên tâm rồi. Chị Thanh để cho tôi một phòng riêng nên cảm giác trống vắng cứ đeo bám tôi suốt cả đêm hôm ấy. Dù đã cố nhắm mắt nhưng không hiểu sao tôi vẫn chẳng thể đi vào giấc ngủ được. Tiếng chuông báo thức lẫn tiếng gõ cửa bên ngoài làm tôi giật mình tỉnh giấc. Chị Thanh nhìn tôi mỉm cười. Đồ ăn sáng có trong tủ lạnh nên em ăn gì cứ lấy nấu mà ăn. Một lát nữa chị Trang đưa thằng Bon qua đây nên em chuẩn bị đi nhé. Giờ chị phải đến công ty rồi. Vâng, chị đi làm rồi chiều về sớm nhé. Ừ, ở nhà thôi, chứ đừng dắt thằng bé đi đâu cả. Ở bên này không giống như ở mình đâu, ra đường cũng phải chú ý nhiều thứ lắm. Em biết rồi chị ạ, có đi đâu thì em nhờ chị dẫn đi mà, chị đi làm kẻo trễ. Chị Thanh vẻn tóc tôi rồi bảo, khóc ý thôi, đêm qua không ngủ với khóc nhiều quá, nên giờ mắt sưng húp lên như gấu trúc rồi đấy. Đừng buồn mà hãy lấy đó làm động lực để cố gắng. Dạ, em cảm ơn chị, cho em khóc nốt mấy ngày nữa thôi, rồi em sẽ quen. Chị Thanh không nói gì nữa mà rời đi. Tôi cũng bật dậy gấp chăn màn gọn gàng rồi lại lao vào vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Dù nỗi nhớ con vẫn chẳng thể nguôi ngoai, nhưng tôi lại tự nhủ bản thân mình phải thật cố gắng để vượt qua. Hàng ngày, ngoài thời gian dạy tiếng Việt cho cu Bon thì tôi tranh thủ học tiếng Hàn Quốc trên mạng. Chủ yếu tôi chỉ học cách giao tiếp cho thuần thục trước thôi. Cụ Bon cũng chẳng tuổi gấu, nhưng thằng bé lại không được lai lợi như gấu nên vốn tiếng Việt rất ít. Sau ngày làm việc mệt mỏi, tôi lại bật mạng lên và gọi FaceTime về nhà. Hôm nay cũng vậy, nhìn thấy tôi, mẹ liền hỏi. Ăn cơm chưa con? Bên ấy có lạnh thì nhớ mặc đồ ấm vào nhé. Vâng, con ăn rồi mẹ ạ. Cha mẹ ăn chưa? Bin đâu rồi mẹ? Mẹ vừa nấu xong, Bin dạo này đi được rồi, nên cha con cứ đưa nó sang nhà hàng xóm cho nó tập đi thôi. Trộm vía, nó cương cáp nên hơn 10 tháng đã đi được rồi. Thật thế hả mẹ? Mấy hôm Bin còn khóc đêm nữa không ạ? Không có, giờ chơi chán rồi, mẹ pha cho bình sữa uống hết lại lan ra ngủ. Mà có chuyện này, mẹ không biết có nên nói cho con nghe không? Chuyện gì mẹ cứ nói đi, con là con gái của mẹ, chứ có phải người dưng đâu mà mẹ phải giấu giếm con chuyện gì chứ? Mấy đêm rồi, cứ tầm 11-12 giờ đêm, mẹ lại nghe tiếng ô tô đậu ngay ngã ba nhà mình ấy. Cứ đi đến đoạn đó lại dừng mà chẳng biết ai. Có đêm trời mưa to, mẹ nhìn trong nhà lại thấy ai ngồi trên xe tay ga mà không mặc áo mưa, cứ ngồi dầm mưa cả đêm vậy. Mẹ nói sao ạ? Ai đó đi ô tô dừng ở ngã ba nhà mình sao? Ừ, có khi nào thằng Khoa xuống đó không con? Mà thằng Khoa làm gì có xe ô tô đâu chứ. Mẹ với bố thử dình xem có phải kẻ trộm không, nhưng lại không phải. Thôi, mẹ cứ kệ đi. Bao giờ hay ông cháu về, mẹ gọi cho con nhé. Giờ con phải đi mua một ít đồ dùng cá nhân, thì con gọi sau. Tôi tắt máy, dù ngồi thẫn thờ nghĩ về chuyện mà mẹ vừa nói. Nếu tôi đoán không nhầm, thì người lái xe ô tô đó chẳng ai khác là Trường. Sau đêm hôm, anh lại đến nhà tôi làm gì? Chẳng phải tôi đã nói rõ ràng với anh rồi sao? Hình như hai hôm nữa thôi là anh và chị Ngân tổ chức lễ đính hôn. Cứ nghĩ đến cả đêm anh ngồi một mình dưới mưa là lòng tôi thấy quặn thắt. Tôi chẳng thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho anh, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh thôi là trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹt. Thấm thoát thời gian trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Mới đó tôi đã rời xa quê hương được một tháng. Sau những ngày nhớ nhung ấy, tôi lại bắt đầu phủi mình vào công việc, vừa để thời gian trôi nhanh và vừa để quên đi nỗi nhớ con cũng như anh. Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày làm việc khác. Khi chị Thanh còn đang trang điểm chuẩn bị đi làm thì tôi cũng đã dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân để qua đón cu Bon vì chị Trang vẫn đi làm sớm. Chẳng hiểu sao sau khi từ nhà vệ sinh ra tôi lại cảm thấy buồn hôn và rồi đầu óc tôi đau như búa bổ. Thứ tôi nhìn thấy còn lại là gương mặt của chị Thanh mờ dần, sau đó tôi ngất lịm. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng toát, phần bụng dưới của tôi đau lâm râm nên tôi khẽ nhăn mặt phỉ đau. Chị Thanh nhìn thấy tôi tỉnh dậy, liền hỏi, sao rồi, em còn yếu nên không được cử động mạnh, cứ nằm yên tỉnh dưỡng đi. Sao em lại ở đây vậy chị? Em bị ngất xỉu nên chị đưa em vào đây, chắc tại do suy nghĩ nhiều với ăn uống không điều độ nên mới như thế. Mà này, có thai rồi còn không cẩn thận gì hết. Tôi định hỏi chị Thanh bao giờ được xuất viện, nhưng khi nghe chị nói đến chữ có thai khiến tôi khựng lại. Có thai? Chị bảo ai có thai? Con bé này, em có thai chứ không lẽ chị à? Có thai 7 tuần rồi còn không biết hay sao? Em có để ý chu kỳ kinh của mình không đấy? Em quên mất. Tôi bắt đầu suy nghĩ về cái đêm tôi say xỉn và ngủ cùng anh. Cũng do khi ấy tôi nghĩ mình đang cho con bú và chưa có kinh nguyệt trở lại, nên đinh ninh rằng không có khả năng mang thai, nên tôi không uống thuốc. Một mớ suy nghĩ hỗn độn cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Đứa trẻ đến khi tôi và anh chẳng còn chung thế giới. Tôi đã để binh không có được tình yêu thương của cha, nên tôi không muốn để đứa trẻ này phải chịu thêm cảnh thiếu thốn như Bi nữa. Chị Thanh nhìn tôi một hồi rồi lên tiếng. Chị nghĩ em nên báo cho bố của đứa trẻ biết để anh ta còn có trách nhiệm chăm sóc mẹ con em. Không cần đâu chị ạ, một mình em vẫn có thể tự nuôi dạy đứa trẻ được. Em sẽ sinh nó ra và cho nó một cuộc sống tốt nhất em có thể. Em ngốc lắm, đàn ông có gan ngủ với mình thì em phải bắt nó có trách nhiệm với mình. Cho dù hắn ta là kẻ đã có gia đình thì em cũng phải bắt hắn đền bù một khoản để em nuôi dạy con chứ. Thôi chị ạ, em chẳng làm được như thế. Chị đừng nói chuyện này cho chị Ngân biết được không? Em nhờ chị giấu giúp em chuyện này nha chị. Chị biết rồi. Tôi nhìn thái độ khó hiểu của chị Thanh, sủa hơi thắc mắc là tại sao chị trả lời qua loa đến vậy. Và biểu cảm trên khuôn mặt chị khó hiểu, nhưng tôi không dám hỏi. Chị Thanh đưa cho tôi một ít cháo bổ câu, rồi dặn tôi ăn hết mới được về. Buổi chiều, sau khi siêu âm xong, bác sĩ cho phép tôi được xuất viện và dặn dò tôi không được đi lại nhiều. Chị Thanh dìu tôi ra xe, rồi nói, đây, tôi là thuốc bổ nhé. Toàn loại tốt cho bà bầu, nên em cứ uống theo liều chị ghi lại bằng tiếng Việt rồi. Thuốc gì mà nhiều thế hả chị? Em ngán thuốc quá. Thuốc bổ chứ thuốc gì nữa, toàn sát với canxi thôi. Từ này có hết nhiều tiền không chị? Em nghe bảo thuốc bên Hàn đắt lắm. Cũng không có đáng là bao đâu. Thuốc này chị mua cho em nên em không cần lo chuyện tiền nong đâu. Qua bên này rồi mà cứ hả tiện lại ôm nhau ôm nhóc cho mà xem. Giờ không phải sống vì một mình nữa mà sống cho hai mình đấy. Vâng, em ngại lắm. Mới qua đây mà làm phiền chị suốt thôi. Có gì mà phải ngại. Qua bên này tìm được đồng hương là quý lắm rồi. Huống hồ gì con Ngân giới thiệu nên chị phải giúp tới cùng chứ. Cảm ơn chị đã đối xử với em như người nhà. Tôi nhìn chị Thanh đỏ hoe đôi mắt, Thực sự tôi rất biết ơn chị đã cho tôi ở chung nhà, và một tháng qua nhờ có chị mà tôi lại trau dồi thêm được vốn tiếng Hàn. Từ một đứa chưa biết gì về ngôn ngữ Hàn Quốc thì sau một tháng tôi đã có thể giao tiếp và nói được những từ cơ bản. Từ ngày ở viện trở về nhà, chị Thanh không cho tôi làm bất cứ việc gì cả. Ăn uống xong xuôi, tôi có bưng bát đũa đi dọn, chị cũng không cho. Suốt ngày, tôi chỉ quanh quẩn trong nhà với cu Bon. Nhưng buổi sáng tôi không qua đón mà chị Trang đưa Bon qua. Cái cảm giác được chị Thanh chăm sóc như một bà hoàng khiến tôi thần tượng và yêu mến chị rất nhiều. Trước khi đi ngủ, chị Thanh còn tận tình đắp chăn ngang người cho tôi rồi mới trở về phòng. Chị quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhất, giống như chị gái chăm sóc em vậy. Khi tôi đang nằm ngủ ngon lành thì phần thân dưới của tôi ướt át, và sau đó là cả một dòng nước chảy nhanh. Bụng tôi đau quản quại, nhưng tôi vẫn có thể đủ sức để ngồi dậy xem chân lỏng bên dưới kia là thứ gì. Tôi đưa tay quẹt một đường rồi phải hoảng sợ vì vệt máu đỏ tươi không chỉ trên tay mà cả tấm khăn giường trắng tinh cũng đã nhuốm một màu đỏ. Phía bụng dưới của tôi có thứ gì đó đang thúc mạnh như muốn tuột ra khỏi người. Tôi cố gắng gọi tên chị Thanh, nhưng cổ họng tôi như bị ai đó bóp chặt. Tôi lại cố gắng mở mẫm điện thoại để gọi cho chị, nhưng chẳng thấy điện thoại đâu cả. Máu vẫn chảy và tôi nước mắt vẫn tuôn ra, nhưng miệng không thể nào kêu gào được tiếng nào. Như, em làm sao đấy? Giọng nói nhỏ nhẹ và cái lay lay nhẹ nhàng của chị Thanh làm tôi giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi trên trán tôi vã ra như tắm, mà tôi lầm lem vì nước mắt chảy ra là gặp mồ hôi. Chiếc điện thoại vẫn nằm ngay cạnh bàn và chiếc nệm vẫn được trải ga trắng tinh. Lúc này tôi mới nhận ra mình vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng. Chị Thanh đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ. Có chuyện gì thế em? Sao đang ngủ lại la hét thất thanh thế? Em gặp ác mộng chị ạ. Chắc do em suy nghĩ nhiều nên đến lúc ngủ suy nghĩ cũng ám vào đầu luôn. Nghe chị, cứ tĩnh tâm, đừng suy nghĩ gì cho nhẹ đầu. Mọi chuyện đều có duyên số cả rồi. Con đến với mình cũng do duyên số đưa đến, nên em đừng suy nghĩ phá bỏ gì cả. Vì một linh hồn muốn đổi thai thành đứa trẻ sẽ mất rất nhiều thời gian em ạ. Thay vì nghĩ chuyện đó thì em hãy suy nghĩ đến chuyện vui hơn, để con mình cũng sẽ vui và lớn nhanh hơn. Dạ em hiểu rồi ạ. Đêm nay chị ngủ lại cùng em được không? Em biết mình không nên nhờ chị, nhưng con ác mộng lúc nãy vẫn ở dư âm trong đầu em, nên em rất sợ khi nằm một mình. Em sợ lắm. Được chứ, em nằm xuống đi, chị sẽ nằm cạnh em. Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời chị Thanh nói. Chẳng hiểu sao khi có chị Thanh nằm cạnh, tôi lại dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ đến vậy. Sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngủ ngon lành thì đã nghe tiếng chị Thanh nói chuyện điện thoại. Dù không biết chị nói chuyện với ai, nhưng chị ấy đứng ngoài ban công phòng tôi nên tôi nghe rất rõ lời chị nói. 2 tuần sau đám cưới à? Thì hai đứa đã chụp ảnh cưới chưa? Hôm đám hỏi chị không về được vì công việc không cho phép. Nhất định rồi, đám cưới chị sẽ về tham dự để nhìn em mặc váy cô dâu chứ. Bao giờ cưới xong, hai vợ chồng qua Hàn Quốc trăng mật một chuyến nhỉ? Ôi, em lo gì? Nó ở nhà thôi, chứ có đi đâu mà lo sợ chuyện này chuyện kia. Mà công nhận con bé hiển lắm, chị thấy em nhìn người sai rồi đấy. Thôi, đừng dỗi mà, hôm sau về chị bù nhá. Tính chị có sao nói vậy thôi, chứ chị không thích nịnh bợ người khác. Thôi nhá, chị chuẩn bị đi làm đây. Đợi chị Thanh tắt máy, tôi liền mỏ mặt dậy. Nhìn thấy tôi, chị có chút sững sờ nhưng vẫn cười tươi nói. Sao em không ngủ thêm chút nữa đi? Hôm qua thức đêm thì dậy sớm làm gì? Em ngủ từ đó được rồi chị ạ. Sáng sớm chị gọi điện cho bạn sớm thế ạ? Bạn nào đâu, còn Ngân gọi cho chị mời dự đám cưới. Hai người họ sắp tổ chức đám cưới rồi hả chị? Ừ, chủ nhật tuần sau nữa. Cho chị xin nghỉ phép mấy hôm về Việt Nam ăn cưới nó. Em có gửi gì về cho gia đình thì mua đi, rồi chị mang đến nhà luôn cho. Dạ, em không có gì gửi đâu ạ. Em xin phép vào nhà vệ sinh. Tôi nhanh chân đi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, rồi cố tình vặn nước chảy thật mạnh, không để chị Thanh nghe được tiếng khóc của tôi. Anh bảo tôi tin anh, nhưng cuối cùng anh vẫn tổ chức lễ đính hôn và sắp tới sẽ kết hôn cùng cô gái ấy. Cứ nghĩ đến cảnh anh đeo nhẫn cưới lên ngón tay áp út của chị Ngân là lòng tôi đau thắt lại. Cuộc đời tôi lấy nhầm chồng cũng được, nhưng tôi không muốn mình yêu sai người. Sân bay Incheon một năm sau. Chị Thanh kéo vali làm thủ tục cho tôi, sau đó nắm lấy tay tôi buồn bã. Phải mạnh khỏe em nhé, phía bên ấy nhớ giữ gìn sức khỏe và và cho chị gửi lời hỏi thăm đến gia đình em. Dạ, em cảm ơn chị trong thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều. Chị ở lại cố gắng làm việc, rồi năm sau về qua nhà em chơi nhé. Em sẽ phê tham với chị thường xuyên. Nhân định rồi, trụ bờ của bác về quê ngoan nhé. Được về với gia đình rồi thì bớt suy nghĩ lại và vui vẻ lên. Chúc mẹ con em có chuyến bay tốt đẹp. Tạm biệt chị. Tôi ôm chị Thanh rồi vẫy tay chào tạm biệt chị mà đi vào cửa soát vé. Một năm qua không có chị giúp đỡ thì tôi đã chẳng thể có ngày hôm nay. Vì có con nhỏ nên tôi được ưu tiên qua cửa soát vé mà không phải xếp hàng. Suốt thời gian tôi sinh con ở bệnh viện 3 ngày và từ lúc ở cữ cũng chỉ có chị Thanh chạy qua chạy lại chăm sóc tôi. Trời thương nên tôi sinh nhanh mà không hề phải chuyển thuốc kích đẻ như hồi chuyển dạ Gubin. Còn bé Bơ sinh ra nặng 3 cân 7 nhưng tôi vẫn sinh thường mà không cần đến phương pháp nào cả. Trẻ miệng chứ, không biết có phải bé Bơ biết mẹ vất vả không mà từ lúc sinh ra con bé không hề quấy khóc đêm nào cả. Có khóc thì chỉ là những lúc đói tôi chưa kịp cho ti. Suốt cả chặng bay dài từ Incheon đến Nội Bài tôi chẳng thể nào chợp mắt được vì cảm giác nôn nao trong lòng khi được về quê thật khó tả. Gần 1 giờ chiều, máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài đúng như dự kiến. Tôi một tay bế con, tay còn lại kéo vali ra quầy bán vé để mua vé về sân bay Vinh cho kịp chuyến bay. Cảm giác lâng lâng sắp được về nhà lại khiến tôi quên đi cảm giác đói bụng, nên chỉ cần nhìn Bơ ngủ ngon là tôi đã cảm thấy no rồi. Chuyến bay từ Nội Bài về Vinh là chuyến 2 giờ nên tôi tranh thủ thay quần áo mát cho Bơ vì nhiệt độ bên ngoài nóng quá. Sau 45 phút bay, tôi cũng đã có mặt ở sân bay Vinh dưới cái thời tiết oi bức của mùa hè. Định bụng sẽ ra sảnh gọi taxi, nhưng khi tôi vừa ra đến sảnh đã bắt gặp dáng người đàn ông cao ráo, đeo kính đen, đứng nhìn chằm chằm vào mình. Cứ nghĩ là người thân của hành khách nên tôi vội kéo vali rồi bế con đi lướt qua, nhưng bàn tay ai đó giữ chặt chiếc vali của tôi lại, giọng nói trầm ấm vang lên. Nốt lần này thôi, đừng rời xa nữa người ơi, trái tim anh lẻ loi vì không nhìn thấy em. Câu nói đó khiến tôi khựng lại, trái tim tôi đầu loạn nhịp không kiểm soát được. Vẫn giọng nói ấy, nhưng giờ đây anh là người đã có gia đình. Tôi kéo khẩu trang che kín mặt rồi nói, anh nhận nhiều người rồi, phiền anh buông vali ra rủ tôi. Trưởng đi đến trước mặt tôi, anh nhẹ nhàng tháo khẩu trang rồi gỡ kính trên mặt xuống. Cảm nhận đầu tiên của tôi sau một năm gặp lại là anh gầy hơn lúc trước. Đầu tóc anh không còn vuốt keo bóng bẩy như trước nữa. Nhìn anh, tự dưng tôi lại có cảm giác thương thương anh nhiều lắm. Trưởng đưa tay gỡ khẩu trang của tôi xuống mà nói, người khác có thể nhìn nhầm, còn anh thì không. Hàng ngày anh đều đứng ở đây để đợi những chuyến bay từ Nội Bài trở về. Giờ em đã trở về với anh. Anh nói gì thế? Thật ra anh biết em sang Hàn Quốc một năm, nhưng anh lại không biết em đi qua tỉnh nào. Đã có lần anh mua vé máy bay qua Busan nhưng không tìm thấy em. Anh chỉ còn cách này để chờ em thôi. Tại sao anh biết tôi qua Hàn Quốc? Là bố mẹ tôi nói với anh sao? Trưởng lắc đầu nhìn tôi. Không, anh đã xem lại camera ngày em đến gặp mẹ anh và tình cờ anh thấy cả Ngân ở đó nữa. Anh biết mẹ anh và cô ta ép buộc em qua đó, nhưng sau lần ấy mẹ anh cũng hối hận rồi. Không phải đâu, là tôi muốn qua Hàn Quốc cho biết thế nào, chứ có ai ép tôi đâu. Anh đừng trách mẹ anh với chị Ngân, dù sao cũng đừng vì tôi mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Trưởng nhìn tôi chau mày. Vợ chồng? Em bảo ai là vợ chồng? Anh bị ho mà. Không lẽ anh lấy vợ rồi mà giờ còn quên vợ mình là ai nữa? Lấy vợ rồi mất trí luôn sao? Anh lấy vợ hồi nào? Anh đã bảo rồi, ngoài em ra anh không cưới ai cả. Em đã phá đời giai của anh nên em phải chịu trách nhiệm. Nghe câu nói của anh, tôi muốn trụy tim luôn rồi. Chẳng kịp suy nghĩ, tôi liền nói, tôi chịu trách nhiệm một cục đây rồi, anh còn muốn gì nữa? Đẻ con cho anh theo như anh muốn rồi, anh còn định bắt tôi chịu trách nhiệm gì? Tôi chưa nói hết câu, liền nhận ra mình hơi lỡ lời nên vội chữa. Ý tôi là chúng ta có gì đâu mà chịu trách nhiệm, cứ sống tốt là được rồi. Không phải, lúc nãy anh nghe cái khác. Em bảo em đẻ con cho anh, con này đây có phải không? Con gái ơi, con gái ơi. Không phải đâu, đó là con tôi thôi, không phải con anh. Này nhá, em đừng hỏng dành con một mình. Anh đã căn ngày anh thả giống và căn ngày trứng nở rồi, nên con mình hơn 2 tháng là cái chắc. Con gái yêu của bố nhở? Anh bậy rồi, con tôi là con trai chứ không phải con gái. Con của tôi chứ có phải của anh đâu mà cứ bám theo vậy. Em mới bậy thì có, anh căn cả rồi, nên con gái là cái chắc. Sướng nhất con gái của bố nhá. Xem ra lời này bà nội con lại nhịn ăn mấy ngày vì có cháu gái. Anh ảo tưởng quá, tránh ra để tôi bế con về, taxi đến rồi. Anh thích ai dám chở vợ con anh đấy. Đứa nào muốn ngày mai bị ra bảng lái hoặc giữ xe thì cứ vào đây, anh không ngại va chạm nhá. Anh dạo này ngoan thế, lấy trước rồi hay sao mà ra vẻ ta đây ghê gớm vậy? Anh đừng vô lý như thế, thích đẻ thì về tìm chị Ngân mà đẻ. Ngoài em ra, anh không gửi giống cho ai cả, anh chỉ tin tưởng em để gửi gắm những đứa con của chúng ta thôi. Tôi không muốn cãi nhau với trưởng nữa nên đành ôm con đi ra xe. Trưởng cất vali vào cốp, sau đó cẩn thận mở cửa cho mẹ con tôi ngồi vào. Anh còn nhét vào túi áo của con bé bơ một tép to nhỏ và đưa cho tôi một cái dao cùn. Tôi thắc mắc hỏi thì anh bảo: em không biết à, đẻ đứa thứ hai rồi mà kinh nghiệm ít quá. Xem ra anh còn phải phối giống rải dài. Chứ như này em chưa có kinh nghiệm lại tội con anh. Anh bị hơ mà, tôi đang hỏi hai thứ này để làm gì mà. Một lát về nhà anh sẽ nói, còn bây giờ em cứ ngồi yên, anh trở về. Bố mẹ em chắc đang trông lắm, con gái về với ông bà ngoại thôi nào. Tôi nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi gì thêm nữa. Anh cho xe chạy, còn tôi thi thoảng lại liếc qua nhìn trộm anh. Vẫn gương mặt ấy nhưng lại hốc hác đi nhiều. Lúc trước anh phong độ bao nhiêu thì bây giờ lại tủ sốc bấy nhiêu. Đôi mắt anh trầm tư nhìn về phía trước rồi lại nhìn sang bé bơ đang ngủ ngon lành trong vòng tay của tôi. Một tay anh giữ chặt vô lăng, tay còn lại vuốt má tôi rồi nói: sao ngày đấy em không nói một lời gì với anh? Nếu em nói cho anh biết thì anh có thể giải quyết được mà. Chuyện cũ qua rồi, giờ nhắc lại làm gì chỉ thêm ưu phiền. Anh với chị Ngân sắp có con rồi nhỉ? Chuyện cũ với em thôi, còn với anh không bao giờ cũ. Anh đã bảo là chỉ có con với em thôi mà, huống hồ gì anh có đụng vào người con Ngân đó đâu. Nói cho em biết, dù trên đời này đàn bà có tuyệt chủng đi chăng nữa thì anh cũng không bao giờ đụng vào cái con thần kinh ấy. Anh nói thế là dối lỏng rồi đấy. Hai người sống chung dưới một mái nhà rồi lại ngủ chung trên một chiếc giường mà anh bảo không làm gì thì ai mà tin được. Anh nỡ mà. Em nghĩ sao bảo anh sống chung với con điên đó vậy? Anh sống nhà anh, nó sống nhà nó, có liên quan gì đâu mà ngủ chung. Chẳng phải hai người kết hôn rồi mà, đợi chị Thanh còn về nước dự hôn lễ của anh với chị Ngân mà. Trường nhìn tôi cười ngây ngô rồi cốc đầu lên tôi mà bảo: em nghe ai bảo anh lấy nó vậy? Đúng là con Ngân cưới, nhưng chú rể không phải là anh. Phải, chị ta không cưới anh thì cưới ai? Hai người đính hôn rồi mới cưới mà, anh làm như gì ấy? Chuyện đính hôn anh không bảo đến, nhưng cô ta tự ý hủy hôn với anh và lấy một thằng xấu trai hơn anh. Anh nói giống trong phim nhé, đính hôn với anh rồi hủy hôn để cưới người khác. Sao tôi thấy vô lý quá, chị ta yêu anh bằng cả trái tim nên dễ gì buông bỏ được. Em không tin thì xem ảnh đây này, xem tận mắt rồi đừng bảo không tin nữa. Anh giải thích mà muốn quạo với em luôn đấy. Trưởng móc điện thoại ra rồi đưa cho tôi xem hình cưới của chị Ngân. Quả thực như lời anh nói, chị ta cưới một người khác chứ không phải anh. Tự nhiên tôi lại thấy mừng thầm trong bụng khi biết anh và chị ta chưa kết hôn với nhau. Suốt cả đoạn đường anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện khi tôi rời đi. Anh bảo có nhiều đêm anh nhớ tôi không chịu được nhưng chẳng biết làm gì nên chạy xe qua ngõ nhà tôi rồi đứng nhìn vào cửa sổ ngay buồng tôi nằm. Anh còn bảo chị Ngân lỡ gói thai với người yêu cũ nhưng sợ anh phát hiện nên định giở trò cho thuốc kích dục vào nước anh uống, hỏng bắt anh đổ vỏ. Nhưng lúc ấy anh vẫn tỉnh táo nên không đụng vào người chị ta. Anh còn kể cho tôi nghe về quãng thời gian anh sang Hàn Quốc để tìm kiếm tung tích của tôi nhưng biển vô âm tín. Anh đã từng nhớ tôi để phát điên không chịu được, đẩy vô thức gọi tên tôi trong đêm vắng. Từ lời anh nói ra khiến con tim tôi nghẹn lại. Tôi nhận ra một điều rằng dù cho tôi có đi xa anh đến nửa vòng trái đất thì tình cảm của anh vẫn chẳng dành cho ai ngoài tôi. Chiếc xe dừng trước căn nhà cấp 4 được sơn sửa và lợp lại mái ngói đỏ tươi. Cha tôi từ trong nhà chạy ra hớt hải. Mệt không con? Bà ơi, con Như về rồi đây này. Con mình về rồi bà ơi. Trường lấy vali từ trong cốp ra rồi kéo vào sân, còn tôi bề bơ vào trong nhà. Chuyện tôi có con chưa một lần tôi nói cho cha mẹ nghe, nên khi nhìn thấy bơ, cha tôi có chút khó hiểu. Mẹ tôi bế cu bin từ sau nhà chạy lên, nhìn thấy tôi mắt mẹ rưng rưng. Về rồi hả con? Thảo bin nãy giờ cứ gọi mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ Như. Tiếng gọi mẹ ơi cất lên khiến tôi không kìm được mà òa khóc, dùng một tay ôm con vào lòng. Tôi muốn đổ ôm con cho đã và hôn lên trán con mỗi ngày, nhưng suốt một năm qua tôi không thể thực hiện được. Bé bơ lúc này cũng thức dậy khóc ré lên nên tôi phải buông pin ra để cho con bé đi. Ánh mắt cha mẹ tôi không khỏi bất ngờ khi thấy tôi cho con bé đi một cách tự nhiên như thế. Mẹ tôi gặng hỏi, Như, con bé này là sao? Tôi định lên tiếng trả lời vì dù sao cha mẹ tôi cũng cần được biết. Nhưng khi lời nói của tôi vừa đến cổ họng thì giọng nói nhẹ nhàng của trưởng cất lên. Dạ thưa hai bác, trước tiên cho cháu xin lỗi hai bác vì đã không chăm sóc được cho Như. Thật ra đứa bé là con của con và Như. Mẹ tôi ôm miệng ngạc nhiên. Chuyện này là sao? Chẳng phải con đi qua Hàn Quốc một mình à? Con và cậu ta hẹn nhau qua Hàn Quốc sao? Không phải đâu ạ. Chúng cháu đã có trước khi Như đi Hàn ạ. Mong hai bác thứ lỗi và chấp nhận cho bọn cháu. Không thể nào như thế được. Như, con mượn đứa trẻ này của ai rồi mang về đây để đùa với cha mẹ phải không? Chuyện này không thể xảy ra được. Anh ấy nói đúng rồi mẹ ạ. Trước khi qua Hàn, con và anh ấy đã có với nhau trong một lần con uống rượu say. Mẹ nhìn mặt anh ấy với bơ xem có giống nhau không? Mẹ tôi quan sát bé bơ một lúc rồi quay sang hỏi cha tôi. Giống nhau như đúc ông ạ. Giờ phải làm sao đây? Hàng xóm mà biết chuyện này kiểu gì họ cũng cười vào mặt cho mà xem. Bà hỏi xem ý cậu ta thế nào. Trước kia tôi thấy cũng thở thà lại hiền lành, nên nếu cậu ta chịu trách nhiệm thì được, còn không thì đưa con bé cho gia đình hiếm muộn nuôi. Mẹ tôi nhìn trường nghiêm nghị hỏi. Giờ cậu định thế nào? Con gái tôi đã sinh con cho cậu. Nếu là người có trách nhiệm thì cậu phải làm gì đó để chúng tôi yên tâm. Dạ, hai bác cứ yên tâm. Để con thu xếp, rồi vài hôm nữa con đưa mẹ con qua nhà thư chuyện với hai bác cho phải phép ạ. Nếu mẹ cậu không đồng ý thì cậu tính sao? Hình như mẹ cậu cũng không ưa con bé Như nhà tôi thì phải. Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu bác ạ. Con cưới vợ cho con, chứ không phải cưới cho mẹ con, để bác cứ yên tâm. Mẹ con không chịu thì con sẽ dọn đồ qua đây ở chung với mẹ con Như ạ. Được, tôi hy vọng cậu làm đúng như lời mình nói. Cũng gần đến giờ cơm tối rồi, nên cậu ở lại dùng cơm với gia đình tôi luôn. Dạ, xin tuân lệnh nhạc mẫu ạ. Tôi nhìn anh cười thân thiện, mẹ tôi bế bơ trên tay rồi nói. Cháu ngoại của bà xinh gái quá cơ, sau này đừng có lì như anh Bin, rồi bà ngoại đánh đít nhé. Anh Bin vừa lì lại biếng ăn lắm. Tới lúc này nhìn sang Bin đang đứng nép sau lưng mẹ tôi. Có lẽ thằng bé sợ người lạ nên không dám đến gần. Tôi giang tay rồi bảo. Bin qua đây với mẹ, qua đây mẹ Như ôm cái nào. Mẹ Như về rồi này. Mẹ Như, mẹ ơi. Thằng bé có chút do dự nhưng vẫn lao vào ôm cổ tôi. Mùi thơm trên tóc con là thứ khiến tôi muốn ngửi mãi mà không muốn buông con ra. Đã trở về rồi thì tôi lại càng không muốn đi xa con thêm một lần nào nữa. Bữa cơm hôm ấy, cả nhà quây quần bên nhau với món thịt vịt nấu măng do chính tay mẹ tôi nấu. Với ai đó có thể nó là món ăn tầm thường. Nhưng với tôi, đó là cả một tuổi thơ trù súc trong những bụi tre ở góc vườn để vặt những cây măng con về làm món ăn. Trưởng gắp cho tôi một miếng thịt rồi nói. Em ăn đi, ăn nhiều vào để có sữa cho con đi. Anh thấy em ốm lắm rồi đấy. Anh cũng ăn đi, em nhiều sữa nên anh không phải lo cho em đâu. Phải ngoan anh mới thương. Đừng sợ mập vì sau này con lớn, anh sẽ đưa em đi làm đẹp. Tôi cúi mặt xuống gầm bàn cười tủm tỉm. Phải lâu rồi chúng tôi mới nói chuyện với nhau thân mật như thế. Ăn cơm xong, tôi cho bé bơ ngủ rồi tranh thủ ra ngoài sân nói chuyện với anh. Trên chiếc chõng tre, trường ngồi xa tôi rồi đặt bàn tay tôi vào lòng bàn tay anh mà nói. Xin lỗi vì đã để em phải chịu cực suốt một năm qua. Nếu anh tìm được em thì có lẽ em sẽ không chịu đau đớn buồn tủi khi đi sinh con một mình ở bệnh viện. Anh xin lỗi vì tất cả. Em không thích xin lỗi, thay vào đó anh hãy nói cảm ơn em có được không? Cảm ơn em đã sinh cho anh một bé kháu khỉnh và đáng yêu như bé bơ. Cảm ơn em đã cho anh được gửi gắm đời trai của mình trong đó. Anh cảm ơn em đã yêu thương và chịu khổ cực vì bố con anh. Sợ em nghe có mùi dâm dâm ở trong câu cảm ơn thế nhỉ? Dâm dâm mà biết đâm đó em ạ. Năm sau mình phấn đấu làm đứa nữa cho đủ bộ tứ em nhỉ? Anh hấp à, muốn đẻ thì tìm đứa khác mà đẻ, em kiệt sức rồi. Trường nhìn tôi cười nham hiểm. Không hiểu sao ở góc này tôi lại thấy anh dâm dâm thế nào ấy. Trưởng hôn lên bàn tay của tôi rồi bóp mông tôi một cái mà nói. Mông đẹp san chắc, kết luận chuẩn, dù hai con nhưng vẫn ngon quá. Tôi nghe xong bực tức, định dùng cùi chỏ thúc vào ngực anh, nhưng không hiểu tôi bị làm sao, lại vung tay lên vô tình bàn tay tôi chạm phải vật gì nằm bên trong đang cương cứng. Trưởng thấy tôi đỏ mặt liền trêu ghẹo. Em chạm vào cái gì của anh đấy? Đáng bất tử nên cấm sờ vào hiện vật nhé. Thương em vì đã là mẹ cho con anh, em vất vả nhiều rồi, nên đến lúc em phải bù đắp cho hai mẹ con. Từng câu nói của anh làm tôi suy khóc, tự dưng tôi lại cảm thấy tủi thân lắm. Tôi muốn kể cho anh nghe chuyện tôi mang thai rồi sinh con một mình ở Hàn Quốc thế nào. Tôi muốn dựa đầu vào vai anh và kể cho anh nghe về khoảng thời gian tôi ôm nghén ra sao. Trường kéo người tôi ngồi sát vào anh rồi nói: đừng khóc, anh biết em đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng anh hứa từ nay về sau sẽ không ai làm khó em được nữa. Hãy để anh được chăm sóc cho mẹ con em. Trường nói vậy nhưng tôi vẫn không thể ngừng khóc. Cảm giác tủi thân cứ lấn át hết cả thực tại của tôi. Cả đêm hôm ấy chúng tôi nói chuyện râm ran đến hơn 11 giờ anh mới lái xe về. Tôi kể cho anh nghe chuyện mình qua Hàn Quốc dạy tiếng Việt cho Kubon, rồi cả chuyện tự mình học tiếng Hàn qua mạng. Tôi còn kể cho anh nghe về những tháng đầu thai kỳ mình ốm nghén đến xanh xao cả người vì không ăn được gì, cho đến việc tôi sinh con ở trong viện một mình mà không có người thân bên cạnh. Trường ngồi im lặng nghe tôi kể hết chuyện nọ đến chuyện kia. Đến khi nghe tôi hỏi thì anh mới trả lời, nhưng giọng nói có phần nghẹn lại. Anh xin lỗi vì đã làm khổ em. Trong thời gian em bầu bì ôm nghén và khoảnh khắc em bước vào phòng sinh thì anh lại không có mặt ở bên cạnh để chăm sóc cho em. Anh thật là gã đàn ông vô tâm phải không em? Không phải đâu, là do em cố chấp không tin vào lời anh nói, là do em không hiểu chuyện nên cứ thích một mình quyết định mọi chuyện. Em phải cảm ơn ông trời vì đã cho em một ân huệ khi gặp lại anh. Trường hôn chụt lên trán tôi, rồi chúng tôi cũng nhìn nhau cười nhẹ. Tôi chẳng biết ngày mai có chuyện gì, nhưng chỉ cần hôm nay anh và tôi ngồi cạnh nhau trò chuyện là đủ rồi. Tiếng con bé bơ khóc ré lên vì tớ rửa đi, nên tôi xuống anh về nhà cẩn thận khi trời đã khuya. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đi ra chợ mua một ít hoa quả lên nhà Khoa để thắp nhang cho cha anh ta. Cũng đã hơn một năm rồi tôi không bước chân vào căn nhà cũ, nên khi vừa dừng xe ở cổng đã nghe tiếng bà Kim chửi ong ỏng. Đờ mờ nhà mày, mẹ mày không dạy được thì để tao dạy lại. Mày làm dâu làm cháu mà mày ăn nói mất dạy thế hả Mi? Mẹ nói cho đúng, anh Khoa bảo mẹ nấu cháo cho con Mun với con Mi ăn. Hai đứa mới hơn một tuổi mà mẹ đã cho mắm ruốc vào cháo của chúng nó thì ai mà ăn cho được. Mẹ không thương con thì cũng đừng ác với cháu của mẹ như thế chứ. Đó, mẹ ăn nói sức sưởng thế mà còn cãi à? Ngày xưa tao đẻ ba đứa còn cho chúng nó ăn gạo tấm hầm với mắm ruốc đây này. Sao đám con gái chúng mày giữ ăn gì mà ngu thế nhỉ? Mày thử gọi điện hỏi mẹ mày xem, ngày xưa mày qua nhà tao chơi có ăn món đó chưa? Không biết gì thì vểnh tai lên mà nghe tao dạy. Nói thật chứ, ngửi mùi thôi là con đã muốn nôn vào nồi cháo rồi, chứ đừng nói đến chuyện ăn nhá. Mẹ cứ đợi lát anh Khoa về sẽ làm rõ chuyện này. Tùy mày thôi, thằng Khoa còn lo cả khối việc ở phòng khám thì hơi sức đâu mà quan tâm đến mấy chuyện này. Mà mày cũng đi làm được rồi đấy, ở nhà ăn bám thế không ngại với hàng xóm à? Có cái đếch gì đâu mà ngại hả mẹ? Ngại có mải ra tiền đâu chứ. Cũng như mẹ thôi, thấy anh Khoa mở phòng khám là đóng cửa luôn cái hàng tạp hóa. Khôn như mẹ trên sóng con đầy. Cái con này bố láo thế. Sao ngày xưa con như hiền lành bao nhiêu thì bây giờ mày lại bố láo bấy nhiêu? Biết thế ngày xưa. Bà Kim chưa nói hết câu thì con Mi đã cắt ngang. Giọng nói có phần đanh đá của nó. Biết thế ngày xưa ta không bảo thẳng Khoa bỏ nó chứ gì. Mẹ làm như con không biết chuyện, mẹ cố tình công kích cho Khoa đánh chị Như ấy. Nhưng mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn mẹ ơi. Huống hổ bây giờ chị Như cũng không còn yêu anh Khoa nữa đâu. Con trai mẹ bây giờ có cho không thì chị ấy cũng chả thèm nhặt. Mà chỉ biết cái thá gì mà nói. Còn mồm cho tao, không tối thẳng Khoa về tao lại bảo nó vả cho gãy răng hàm đấy. Con Mi nghe bảo Kim dọa liền im bặt. Tôi lấy túi hoa quả cầm trên tay định bước vào thì phía sau có giọng nói của Khoa cất lên. Như phải không? Bên trong hình như cả bà Kim và con Mi đều nghe tiếng nói của Khoa, nên cả hai người bọn họ đều nhìn ra cửa. Khoa nhanh chân xách xe vào trong nhà rồi hỏi: em về từ bao giờ thế? Vào nhà đi em. Cảm ơn anh, tôi mới về hôm qua. Chào bác. Khoa còn chưa kịp hỏi tôi thêm gì thì con Mi đã quát ầm lên: ai cho cô vào nhà tôi? Vào đây làm gì nữa? Đã đi rồi thì xem như cũng kết thúc rồi, nên đừng đặt chân vào đây nữa. tôi chỉ đến để thăm nhang cho cha thôi. Một lát nữa tôi sẽ đi ngay. Cha chồng của tôi chứ không phải của cô. Cô và anh Khoa ly hôn rồi và giờ tôi đã là vợ hợp pháp của anh ấy. Chuyện đó không còn quan trọng với tôi nữa nên cô không cần nói gì cả. Người tôi buông bỏ nhất định tôi sẽ không giành lại với cô đâu. Cô... Còn mì cứng họng không nói được gì nữa đành hậm hực để tôi vào nhà. Tôi bày biện hoa quả lên đĩa rồi đặt lên bàn thờ của ông. Vẫn nụ cười và ánh mắt ấy nhưng tôi cũng chẳng thể nào nghe được giọng nói ấm áp nữa. Thăm nhang xong tôi định xin phép đi về nhưng Khoa và mẹ anh ta mời tôi ngồi uống nước. Nghĩ đến phép lịch sự tối thiểu nên tôi đành miễn cưỡng ngồi xuống ghế nói chuyện với họ. Điều tôi cảm thấy lạ nhất là thái độ và ánh mắt của bà Kim nhìn tôi. Không phải là căm ghét hay phẫn nộ như trước mà là ánh mắt hiền từ. Bà Kim rót cho tôi một ly nước rồi hỏi: "Dạo này con có khỏe không? Cô Bin có ngoan không con?" "Bin, Bin, Bin, sao suốt ngày mẹ cứ hỏi thẳng Bin thế nhỉ? Con muốn với Bin cũng là cháu nội của mẹ mà." Thái độ cay ngang của Mi kèm theo ánh mắt lưỡng huyết khiến tôi mất tự nhiên. Còn Mi không ngồi cạnh Khoa hay mẹ chồng cũng không ngồi cạnh tôi mà chỉ đứng khoanh tay dựa đầu vào tường. Tôi lúc này mới đáp lại lời bà Kim. "Dạ cảm ơn bác, con vẫn khỏe. Cô Bin dạo này cũng đang tập nói. Bao giờ rảnh, bác có thể ghé nhà chơi với cháu." "Cháu Bin nay lớn rồi, để hôm nào bác bảo thằng Khoa trở xuống chơi với Bin một bữa." Còn Mi lại xen vào: "Ôi dào, ở nhà hai đứa cháu nội không bao giờ thấy chơi mà giờ lại đòi đi xuống thẳng nhau kia. Có khi không phải cháu nhà mình đâu, nên cần gì phải tốn công vô ích làm gì mẹ." "Mày, mẹ nói không suy nghĩ hả Mi? Mày có ăn có học đàng hoàng mà suy nghĩ của mày giống đứa phu học thế hả?" Còn Mi định ngân cổ lên cái nhưng Khoa đã lao đến và cho nó mấy cái bả tai rủi chửi: "Cô học đâu cái thói ăn nói mất dạy với mẹ chồng kiểu đó hả? Dù đây không phải mẹ chồng thì cũng là dì ruột của cô. Cô còn dám làm thế thì đừng trách tôi không thương hại." Còn Mi bị Khoa bả tai mấy cái liền gào lên: "Anh lại dám đánh tôi ư? Anh nghe lời mẹ anh đánh tôi hay anh vì chị ta quay về nên đánh tôi vậy hả thằng khốn? Anh có tin tôi mang hai đứa con về nhà tôi rồi cấm cản không cho anh gặp mặt luôn không hả?" "Được thôi, nếu có muốn đem chúng nó đi, không phải con cháu nhà này thì đưa đi cho khuôn mắt tôi, cút đi cho tôi xem." Còn Mi nghe Khoa nói xong liền khự lại, sắc mặt của nó lúc này khác hẳn với lúc nãy còn hùng hổ chửi Khoa, nhưng bây giờ là thái độ sợ sệt, hai tay nó bấu chặt vào nhau. Anh nói gì? Anh chỉ dọa tôi đúng không? Anh nghĩ anh có thể dọa tôi để ly hôn tôi à? Hai đứa trẻ không con của anh thì của ai chứ? Thằng tồi." Tôi không trả lời mà chỉ nhìn Khoa. Đến nước này thì chỉ anh ta mới có thể nói chuyện với mẹ anh ta hiểu. Khoa đầm tay vào ngược mình đầy vẻ đau đớn: "Con sai rồi mẹ ơi, con nuôi con tu hú rồi mẹ ơi, con nuôi không chỉ một mà là hai đứa, con Min nó dám lừa con." "Khoa, con nói sao? Con Min Moon không phải cháu nhà này sao? Thảo nào lúc trước mẹ nhìn kỹ không thấy giống con điều nào cả. Trả mẹ con nó về nơi sản xuất đi rồi đón mẹ con thẳng Cu Bin về đây cho mẹ." Con Mi bỏ đến trước chân bà Kim quỳ lại van xin rủ rít: "Không được đâu mẹ ơi, mẹ làm thế cha mẹ con sẽ chết mất. Con lỡ dại rồi nên xin mẹ hãy tha lỗi cho con. Con hứa sẽ là một đứa dâu ngoan hiền của mẹ, xin mẹ đừng trả con." Bà Kim không trả lời mà đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi lại cười một mình. Khoa lôi sảnh sảnh con Mi ra ngoài sân rồi chửi: "Tao đã nhịn cho qua vì tao không muốn làm gì dượng phải buồn vì mày. Nhưng chính mày đã làm tao phải đưa ra quyết định này. Biến đi khỏi nhà tao." Tôi nhìn con Mi dù trước kia có căm ghét nó vì đã làm tôi và Khoa có nhiều hiểu nhầm. Nhưng giờ nhìn thấy nó bị Khoa đối xử như thế tôi lại thấy thương. Bà Kim có xin lỗi và mong tôi hàn gắn với Khoa để Cu Bin có đầy đủ tình yêu của cha mẹ. Nhưng tôi từ chối. Tôi có hỏi chuyện Khoa về kẻ sát hại cha anh ta nhưng Khoa buồn bã: "Hung thủ cũng là người nhà em ạ. Đến tận bây giờ anh vẫn còn chưa tin nổi là chồng chị Oanh lại nhân tâm giết cha vợ mình." Anh nói sao? Chồng chị Oanh là hung thủ sao?" "Đúng vậy. Anh ta đã tự ra đầu thú hành vi độc ác của mình. Anh ta bảo rằng thường xuyên nhìn thấy linh hồn của cha đòi mạng, kể cả lúc nào ngủ hay đêm khuya tỉnh giấc." "Nhưng tại sao anh ta lại làm thế? Phải có động cơ gây án chứ." "Chỉ vì hai vợ chồng mâu thuẫn do anh ta làm ăn thua lỗ không có tiền. Hắn biết cha có bảo hiểm nhân thọ nên âm mưu giết cha để mẹ có thể hưởng số tiền đó, rồi nhờ chị Oanh vay mượn mẹ để có tiền làm ăn. Như Anh xin lỗi vì đã hiểu nhầm em. Khi ấy anh thật ngu ngốc khi cứ khăng khăng em là thủ phạm. Thôi, tìm ra được thủ phạm là tốt rồi, tôi cũng không cần bị mắc oan nữa. Mong rằng anh sẽ trổ lại lỗi lầm bằng cách sống tốt hơn với bệnh nhân của mình. Anh biết rồi, cảm ơn em đã không trách anh. Tôi nhìn Khoa cười nhạt rồi xin phép ra về. Gương mặt mẹ Khoa nhìn tôi đầy vẻ tiếc nuối. Trên vẻ mặt u buồn ấy là tất cả những gì tôi đã từng cam chịu khi sống chung với Khoa. Khoa tiễn tôi ra cổng rồi vỗ vai tôi như một người bạn bình thường. Bầu trời hôm nay trong xanh và đẹp lắm. Một cơn gió thổi nhẹ và chảy dọc sống lưng khiến tôi rờn rợi, nhưng vẫn tự nói trong lòng: cảm ơn cha, kia sau nếu được con xin phép làm con gái của cha nhé. Ngoại truyện 2, nội tâm nhân vật Vũ Đình Trường. Gia đình ấm êm và có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn. Tôi cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc với đầy đủ cha mẹ. Phải nói, gia đình tôi là mẫu gia đình lý tưởng cho thời hiện tại. Cha tôi là một chiến sĩ công an điều tra, còn mẹ tôi là hội trưởng hội phụ nữ của phường. Ông trời luôn muốn thử thách con người bằng những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Tôi còn nhớ cái năm tôi vừa lên lớp 7, khi vừa vào học tiết thứ 2 thì cô giáo chủ nhiệm đứng bên ngoài cửa vẫy tay tôi. Trường, cầm cặp sách rủ ra đây với cô. Tôi nghe cô nói dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đứng dậy xin phép giáo viên bộ môn rồi cầm sách vở đi ra bên ngoài. Cô giáo chủ nhiệm đứng trước mặt tôi nói: cô xin hiệu trưởng cho con nghỉ học mấy ngày rồi, giờ cô đưa con về nhà nhé. Sao lại nghỉ học hả cô? Con học mấy tiết nữa là được về nhà rồi. Con phải về bây giờ, cha con đi công tác về rồi. Thế hả cô? Cha con về nên cô cho con nghỉ học phải không? Ừ, con về chơi với cha đi. Tôi hí hửng theo cô giáo đi ra ngoài. Đã gần một tuần tôi chưa gặp cha vì cha phải đi làm nhiệm vụ, nên khi nghe cô giáo bảo cha về tôi vui lắm. Suốt cả đoạn đường về nhà tôi cứ nôn nao vì sắp được ôm cha vào lòng và kể cho cha nghe chuyện ở lớp. Nhưng khi vừa về đến cổng thì tôi đã nghe tiếng khóc của mẹ và bà nội ở bên trong nhà. Phía bên ngoài rất nhiều chú công an đang che rạp và sắp xếp bàn ghế. Linh cảm có chuyện gì đó không hay xảy ra nên tôi vội rời tay ra khỏi bàn tay cô giáo mà chạy thật nhanh vào nhà. Trước mặt tôi là cảnh tượng mà chẳng bao giờ tôi có thể quên được. Cha tôi nằm bất động trên chiếc giường mới với vết máu loang lổ trên ngực và khắp mặt. Mặc cho mẹ con tôi và bà nội kêu gào đến khản cả tiếng thì cha vẫn không chịu mở mắt ra nói chuyện với tôi. Tôi không biết chuyện gì ngoài chuyện cha hy sinh khi đang làm nhiệm vụ đuổi bắt tên cướp. Đám tang của cha diễn ra thật trang nghiêm và long trọng. Đoàn người đến viếng cũng trải dài cả một con phố. Tiếng khóc ai oán của mẹ và anh em người thân làm không khí tang thương bao trùm cả phố. Tôi vẫn đứng thất thần bên cạnh linh cữu của cha rồi nghe theo chỉ dẫn của thầy cúng. Suốt cả đám tang tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào. Không phải vì tôi không thương cha mà vì nỗi mất mát ấy quá lớn khiến tôi không thể chịu nổi cú sốc ấy. Phải đến lúc đưa cha xuống dưới lòng đất thì tôi mới òa khóc rồi ngất lịm đi. Khoảng thời gian ấy tôi đã bị khủng hoảng tinh thần rất lớn. Từ một đứa trẻ có thân hình vừa vặn nhưng tôi lại sụt cân nhanh không tưởng. Tôi không còn ham học hay thích giao tiếp với bạn bè, mà ngược lại tôi sống thu mình với thế giới bên ngoài hơn. Dù cho mẹ có động viên khích lệ bao nhiêu thì tôi cũng chẳng còn tâm trí vào việc học nữa. Phải đến năm học cấp 3, vì tôi không thi đậu vào trường chuyên nên mẹ đã xin cho tôi vào học một trường cấp 3 ở huyện. Đám bạn học chung cấp 2 cười chê và khinh bỉ tôi vì không đậu vào trường chuyên nên tôi lại bắt đầu lao vào học lại. Kết thúc năm học lớp 10 và 11, tôi xếp nhất khối với học lực loại giỏi và được giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong thời gian nghỉ hè, tôi được giao nhiệm vụ tiếp sức mùa thi cho các bạn thi lên lớp 10. Đó cũng là lần đầu tiên tôi có ấn tượng với một cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc dài ngang vai. Cái cách nói chuyện của cô ấy làm tôi có ấn tượng, nhưng ban đầu nghĩ là con bé nảy sinh và chảnh nên tôi không tiếp cận làm quen. Thế rồi, chẳng biết xui rủi thế nào, trong một lần tôi tham gia đội bóng rổ của lớp lại gặp đúng con bé đó. Lời này, nó lại liên tục vỗ tay mỗi khi tôi ghi bàn mới lạ chứ. Điều đáng nói ở đây là mỗi lần tôi thấy nó cổ vũ tinh thần là tôi lại hăng hái có thêm động lực. Sau lần gặp hôm ấy, tôi bắt đầu để ý đến con bé. Cô gái tên Như với cặp mắt to tròn, bờ môi căng mọng đã làm tôi say nắng. Nói chuyện với nhau cũng gần 2 tháng thì tôi ngỏ lời yêu. Nhưng quá với suy nghĩ của tôi là cô ấy khởi đầu đồng ý không chút do dự. Tình yêu của chúng tôi cứ trôi qua êm đềm cho đến khi cô ấy gặp tai nạn giao thông trên đường đi học. Khi ấy tôi không có mặt nên mãi đến hôm sau không thấy cô ấy đến trường, tôi mới hỏi bạn cùng lớp thì hay tin cô ấy bị tai nạn đang ở trong bệnh viện. Khỏi phải nói, cảm giác lúc ấy của tôi tồi tệ đến thế nào. Tôi không nói không rằng bỏ cả buổi học để đến thăm cô ấy. Nhưng khi vừa đặt chân đến cửa phòng, tôi lại nghe tiếng cười khúc khích và tiếng nói dịu dàng của Như với thằng thanh niên khác. Chúng ta quen nhau bao lâu rồi hả anh? Sao em không nhớ được gì nhỉ? Chúng ta quen nhau được hơn 1 năm rồi. Em không nhớ kỷ niệm dưới cơn mưa của hai đứa mình à? Em xin lỗi, em không nhớ điều gì cả. Em đừng cố nhớ làm gì, anh sẽ giúp em nhớ lại từ từ. Gã thanh niên để Như dựa đầu vào ngực anh ta rồi nhìn tôi cười khẩy. Tôi nhận ra đó là Khoa. Khoa học chung khóa với tôi nhưng khác lớp. Đã có lúc tôi nhìn thấy nó đứng lè lút ở hành lang nhìn trộm Như. Tôi nhìn thấy vẻ mặt đầy hạnh phúc của cô ấy khi ở cạnh Khoa, nên tôi nghĩ bản thân mình là kẻ thừa thãi trong mối quan hệ này. Bẵng đi một thời gian dài, tình cờ tôi gặp lại cô ấy trong một lần đi nhập học cho con. Khác hẳn với con người xưa kia, cô ấy ốm và tiểu tụy hơn trước. Tôi đứng nhìn cô ấy rồi tình cờ phát hiện chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út. Chúng tôi cứ nhìn thẳng vào mặt nhau, làm tôi nghĩ cô ấy đã nhận ra mình. Nhưng sắc mặt cô ấy hoàn toàn không có một chút biểu cảm nào với tôi cả. Sau lần gặp ấy, tôi lại nhớ đến kỷ niệm giữa hai chúng tôi nhiều hơn. Những lần đi chơi và cùng nhau đi bộ dưới cơn mưa như một thước phim quay chậm cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Cô ấy từng bảo rằng sau này sẽ thi vào sư phạm mầm non vì cô ấy rất thích trẻ con. Còn tôi, dù cho mẹ có ngăn cấm, nhưng tôi vẫn kiên quyết thi vào học viện an ninh để theo nghiệp của cha. Trong một lần tôi đi ra ngoài nhậu với đồng nghiệp, quên luôn chuyện đón gấu. Khi ấy sau bữa tiệc tôi trở về nhà trong tình trạng say khướt. Nhìn thấy cô ấy đang đứng trước mặt, tôi cứ nghĩ mình hoa mắt. Nhưng khi tôi chạm vào cơ thể bằng da bằng thịt, tôi mới dám tin. Tình cờ một buổi sáng, tôi được gấu đầy lớp, nhìn thấy đôi mắt sương khúc của em, tôi lại thấy đau đớn trong lòng. Không biết em có chuyện gì mà lại khóc đến sưng cả mắt thế kia. Tôi ước mình có thể như lúc trước để được ngồi cạnh em và nghe em tâm sự về gia đình hay những ngày cha đuổi đánh mẹ con em. Sau một hồi tự tìm hiểu thì tôi mới biết được sự thật quá phũ phàng. Hóa ra cuộc sống hôn nhân của em không được hạnh phúc. Khoa và mẹ anh ta luôn đai nghiến chỉ chết em. Đau lòng hơn cả việc cha chồng em mất nhưng mẹ con anh ta lại nghi ngờ em. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại thấy thương em nhiều lắm. Tôi lại cầu mong em đủ mạnh mẽ để ly hôn với Khoa. Khi ấy tôi sẽ đường đường chính chính theo đuổi em lại từ đầu. Ngày tôi nhận được tin em và Khoa sẽ chính thức ly hôn, lúc ấy tôi vui từ mức hát bài này sang bài khác trước sự ngỡ ngàng của cấp dưới. Tôi không nghĩ rằng điều mình mong ước lại trở thành hiện thực nhanh đến vậy. Ngày em thi phiên chức, tôi ghé cửa hàng hoa tươi chọn những bông hoa hồng xanh đẹp nhất để tặng em vì em xứng đáng được nhận nó. Nhìn nét mặt vui tươi của em làm tôi hạnh phúc biết chừng nào. Tôi còn nhớ cái đêm em trả ơn tôi bằng một bữa tiệc nướng đơn giản vì muốn có thời gian bên em, nên trên đường ghé qua nhà đón em, tôi đã bảo mẹ và gấu đi qua nhà dì chơi rồi mai hãy về. Tôi chở em đi dọc con đường quốc lộ 1A dù dừng ở trên cầu vượt nhìn ra sân bay Vinh. Cây cầu ngày xưa mỗi lần đến tôi đều chở em bằng chiếc xe đạp. Khi ấy hai đứa đứng nhìn những chuyến bay cất cánh rồi lại đến những chuyến bay hạ cánh. Tôi nắm lấy tay em và tỏ tình với em như ngày trước, nhưng em chỉ im lặng và hướng đôi mắt xa xăm về nơi ấy. Bữa tối chỉ có hai đứa nên sau khi em bảo tôi khui chai rượu tây, mặc dù tôi đã cảnh cáo em không nên uống, nhưng trước lời nói đầy uy nghiêm của em tôi cũng không dám làm trái. Rượu vào là cảm xúc lẫn lời nói thật được bộc bạch ra hết. Chuyện gì đến rồi cũng đến khi em phá hoại đời trai của tôi. Xù rủ cho tôi, lại đúng ngày hôm sau mẹ tôi về nhà sớm và nhìn thấy em trong phòng tôi đi ra. Khỏi phải nói, thái độ của mẹ không hài lòng về em hiện rõ trên mặt. Một phần không muốn mẹ chửi mắng, một phần không muốn em khó xử, nên tôi dắt tay em ra khỏi nhà, mặc cho tiếng chửi rủa của mẹ ở đằng sau. Qua ngày hôm đó, dù rất muốn gặp em, nhưng vì mẹ tôi 5 lần 7 lượt đòi chết, bà tôi gặp con gái của giám đốc công an tỉnh, đồng thời cũng là cấp trên của tôi. Vì không muốn làm mẹ mất mặt nên tôi buộc phải cùng mẹ đi dùng cơm với gia đình lão ấy. Sau bữa cơm, mẹ tôi lại xúi rủ tôi sát Ngân đi cà phê để tìm hiểu thêm. Đúng là không hẹn mà gặp khi tôi nhìn thấy Như cũng đi uống cà phê với bạn cô ấy. Sau một hồi cố tình nói chuyện tình cảm với Ngân để xem thái độ của Như, nhưng tôi lại không nghĩ rằng cô ấy lại có thể cãi tay đôi với Ngân luôn. Như của tôi trước giờ hiền lành và cam chịu lắm, nhưng chắc do thời gian làm cô ấy mạnh mẽ hơn nhiều. Tối hôm ấy, tôi tự tay làm một tấm thiệp màu hồng rồi gửi lời mời đến cô ấy trong bữa tiệc sinh nhật của Gấu. Mục đích chính của tôi là muốn xác định tình cảm với em và muốn cho em và mẹ tôi có nhiều không gian để mở lòng với nhau hơn. Đúng như tôi dự đoán, em vẫn đến đúng giờ và ăn mặc đơn giản hợp với kiểu người tôi thích. Dù không nói chuyện với tôi, nhưng em lại phụ cô Châu làm tất tần tật mọi việc bếp núc một cách chu đáo. Cứ nghĩ mọi việc như vậy là đã theo kế hoạch tôi vạch ra, nhưng khi Ngân xuất hiện thì tôi lại thất vọng hơn nhiều. Trong khi tôi chạy xe ra tiệm bánh kem mua nến sinh nhật thì em ở nhà chơi với Gấu nên tôi cũng yên tâm. Tôi đi tầm 15 phút cũng về đến nhà. Vừa bước vào nhà tôi lại không thấy em đâu mà nhìn thấy Ngân đang được mẹ tôi chườm đá lên tay. Hỏi ra tôi mới biết là em hất cháo nóng lên người Ngân, nhưng với tính cách của em, tôi hoàn toàn tin em không bao giờ làm như thế. Suốt cả bữa tiệc, tôi không nói gì, cũng không đưa Ngân về, mặc cho mẹ tôi nài nỉ, mà tôi lại quyết định chạy xe đến nhà em. Ánh đèn bên trong tắt phụt, khiến tôi chỉ biết đứng bên ngoài nhìn vào, mà không dám gọi điện bảo em ra gặp. Không biết em có làm sao không, vì tôi rất lo cho em. Những ngày sau đó, em gần như tránh mặt tôi, còn tôi cũng bận bịu với những vụ án quan trọng mà quên mất đi em còn đang giận mình. Một buổi chiều, sau khi tôi vừa tan ca làm, định bụng sẽ ghé nhà đưa Gấu đến nhà em chơi, là lý do thằng bé muốn chơi với con em nên bắt tôi đưa đến, nhưng mục đích chính là tôi nhớ em. Nhưng khi ấy, điện thoại tôi hiện lên số lạ, vì sợ có chuyện chẳng lành nên tôi vội nghe máy. Alo, cho hỏi ai vậy ạ? Cho tôi hỏi, đây có phải là số máy của cậu Trường bên công an tỉnh không ạ? Vâng, tôi đây, bác là ai vậy? Chào cậu, tôi là bảo vệ trường mầm non Sakura đây. Ở trước cổng trường đang có vụ đánh ghen cô giáo, nhưng tôi không dám can ngăn. Phiền anh có thể qua đây giúp dùm tôi với. Vâng, cháu qua liền. Chẳng hiểu sao tôi lại có linh cảm không lành nên vội vàng chạy ra xe rồi gọi thêm cậu Chiến nữa đi cùng. Khi đến nơi, tôi lại thấy đám người vây quanh một cô gái và tôi nhận ra được dáng người nhỏ nhắn của em. Nếu không phải mình là phó giám đốc công an thì chắc chắn tôi đã lao vào đạp cho hai người kia để chút giận cho em. Quần áo em cũng bị nhỏ nát và bẩn thỉu nên tôi chỉ biết cởi chiếc áo của mình khoác lên người em. Tôi ôm em vỗ về nhưng em vẫn không thể ngừng khóc. Là tại tôi nên em mới chịu ấm ức như thế này. Tôi cứ nghĩ mình có thể bảo vệ được em, nhưng cuối cùng tôi vẫn để em phải chịu cảnh xa cha mẹ và con của em để đi đến một nơi khác. Ngày em đi, tôi vẫn chẳng hề hay biết gì, cho đến khi tôi đưa Gấu đi học thì người ta bảo với tôi rằng em đã không còn công tác ở đây nữa. Tôi đã có ý nghi ngờ Ngân và mẹ tôi cố tình gây áp lực cho em nên trích xuất lại camera kín trong nhà. Từ những đoạn Ngân hất cháo lên người của em và cuộc nói chuyện của Ngân với mẹ tôi đều được phơi bày ra cả. Mẹ tôi khi ấy không còn cách nào khác nên đành bảo tôi rằng đã đưa em sang Hàn Quốc nhưng không biết qua tỉnh nào. Phỉ Ngân nhờ bạn cô ta trông chừng em. Tôi đã lặn lội qua tận Hàn Quốc tìm kiếm em trong vô vọng, nhưng vẫn không có tung tích gì nên đành quay về. Suốt mấy tháng sau đó vì căm ghét Ngân nên tôi đã âm thầm thu thập chứng cứ tố cáo bố cô ta về tội thao nhũng và ăn hối lộ. Mẹ tôi sau đó cũng sốc tinh thần nặng vì không ngờ gia đình Ngân lại trở nên như vậy. Ngày em xa tôi được nửa năm thì tôi lên chức giám đốc công an tỉnh. Dù người ta có chúc mừng tôi lên chức nhưng tôi cũng không cảm thấy vui. Hàng ngày tôi vẫn ngóng chờ những chuyến bay từ Nội Bài về Vinh để mong được có cơ hội đón em trở về. Thật đúng là ông trời không phụ lòng người khi tôi nhìn thấy dáng người con gái quen thuộc trong mái tóc dài ngang vai bước ra. Ban đầu tôi cứ nghĩ mình ảo tưởng, nhưng khi em cứ nhìn thẳng vào mặt càng khiến tôi có thêm động lực bước đến gần em hơn. Em qua bên ấy một mình, nhưng khi em trở về lại mang theo đứa con của chúng tôi, là sợi dây gắn kết tình cảm của tôi và em. Tiếng nhạc du dương và tôi trong bộ vest màu đen đang cầm mic hát lên từng câu hát gửi đến người con gái tôi yêu. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất. Vì em tưởng biết là nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Ai biết, cả đời này anh không gặp ai tốt hơn em. Cảm ơn em đã vì anh suốt quãng đường vừa qua, đã thứ tha cho anh nhiều lần anh dối trá. Anh hiểu rằng anh rất may mắn khi được em ở bên cạnh, muốn nở nụ cười hạnh phúc ở trên môi là em. Từng câu hát thay cho những điều mà tôi muốn nói với em, tôi bước thật nhanh lên sân khấu và đưa tay ra nhận lấy bàn tay ấm áp của em. Phía bên dưới, mọi người đang vỗ tay chúc phúc náo nhiệt, có cả những giọt nước mắt của cha mẹ em và mẹ của tôi. Tôi kéo chiếc khăn voan trên mặt em và đặt lên môi em một nụ hôn nồng nhiệt. Như, anh yêu em cũng yêu anh. Mặc kệ bây giờ có Ngân hay Khoa ngăn cản hoặc là những lời nói của bất kỳ ai thì tôi cũng chẳng quan tâm đến nữa, vì chỉ cần bên cạnh em thì tôi quá đỗi hạnh phúc rồi. 3 năm sau, tại một cửa hàng siêu thị mini Quỳnh Như. Sau khi tan ca ở trụ sở, tôi ghé qua cửa hàng của vợ để như mọi ngày. Vợ tôi không đi dạy nữa mà ở nhà chăm bé bơ và bán hàng. Nhìn thấy tôi bước vào, mấy cô nhân viên lại trêu ghẹo. Chị Như sướng thật đấy, có anh chồng đã giàu lại còn tâm lý nữa. Các em nói sai rồi, anh phải có phúc lắm mới lấy được vợ anh. Cô ấy xứng đáng nhận được cuộc sống tốt đẹp này. Tôi hôn lên trán vợ rồi bế con vào trong phòng. Bé bơ cũng đã hơn 3 tuổi nhưng còn bám mẹ nên tôi để con ở nhà mà chưa cho đi học. Hai anh em Gấu và Bin sau khi tan học lại được bà nội rước về nên tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Phải công nhận rằng mẹ tôi không hề phân biệt cháu bà, cháu tôi mà yêu quý Bin như con ruột của tôi vậy. Tôi ra việc trông coi cửa hàng cho đám nhân viên rồi vào trong phòng ngủ trưa cùng vợ. Đợi khi bơ đã ngủ say, tôi mới kéo em lại sát người rồi thì thầm. Vợ ơi, anh có chuyện này muốn nói với em. Chuyện gì anh nói đi. Bé bơ nhà mình cũng lớn rồi, hay là mình cho con có thêm em được không? 3 đứa rồi, anh vẫn còn muốn đẻ à? Nuôi làm sao nổi mà đẻ nữa. Anh muốn em đẻ hết trứng thì thôi, vợ à. Không để em có thời gian trả lời, tôi đã leo lên người em và dùng đôi môi của mình khóa môi em lại. Vẫn là thói quen cũ, sau khi ân ái xong, tôi lại hôn lên trán em và câu nói, anh yêu em. Có thể lần đầu em đã lấy nhầm chồng, nhưng tôi không để em phải hối hận khi lấy tôi. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.